Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 191, Sương Mù Đảo, 4, thật thật lời này nói được gọi người nghe không hiểu. Nàng cố ý nói như vậy, vì chính là khiến cho mấy người chú ý. Lúc sau nàng kỹ càng tỉ mỉ đem lúc trước trải qua nói cho bọn họ nghe. Thật thật bốn người tính toán trước đêm có manh mối nhiệm vụ hoàn thành. Đường xá chung những cái đó nguyên bản không có manh mối nhiệm vụ. Không chuẩn cũng có thể hoàn thành. Mấy người vẫn luôn theo con đường này đi phía trước đi. Kết quả phát hiện bọn họ hoạt động phạm vi là có biên giới. Không có rõ ràng tiêu chí vật làm phân giới. Nhưng hai cái thế giới. Một cái là màu sắc rực rỡ. Một cái là màu xám. Chúng nó chi gian phân cách tuyến rõ ràng sáng tỏ. Du khách chỉ có thể ở màu sắc rực rỡ khu vực này nội hoạt động. Cấp bậc cũng đủ, mới có thể giải khóa tân bản đồ. Này liền càng ngày càng gọi người cảm thấy. Bọn họ ở chơi một cái chân nhân bản đại hình game online. Trong truyền thuyết game online thực tế ảo. Ở tận thế thời đại đã sớm không mới mẻ lạp. Người địa cầu đích xác còn không có nắm giữ này một kỹ thuật. Hiện giờ địa cầu khoa học kỹ thuật chẳng những không có tiến bộ, còn ở phía sau lui, chính mình không có, có thể hướng ra phía ngoài tinh nhập khẩu. Các du khách không thể từ địa cầu đổ bộ liên bang tinh võng. Nhưng liên bang có thể ở địa cầu kiến một cái hoàn toàn mới phục vụ khu. Mở ra cấp ăn mòn khu du khách, đại bộ phận liên bang cư dân có thể chơi trò chơi. Du khách cũng có thể chơi. Chú ý, là du khách có thể chơi, phục vụ khu có đủ loại kiểu dáng khoang trò chơi, cho thuê phi thường tiện nghi, nhưng này ở an toàn khu là phi thường sang quý hàng xa xỉ. Tiểu một chút an toàn khu thậm chí liền một đài khoang trò chơi đều không có. Kỳ thật loại đồ vật này cũng không có có được tất yếu. Nói cách khác, cho dù ở an toàn khu bên trong là hàng thổ sản một cái. Tiến vào ăn mòn khu sau cũng coi như là xem tận thế gian phồn hoa. Mọi người đều biết game online là cái gì khái niệm. Ở phục vụ khu bên trong tiến hành bắt chước chiến đấu huấn luyện. Chính là dùng loại trò chơi này thương. Huấn luyện cũng là thực nhân tính hóa. Bởi vì không nghĩ làm du khách cảm thấy buồn tẻ. Đều là có cốt truyện hình thức. Ngay cả Cố Hề Lịch. Đều đối tình huống hiện tại có loại quen thuộc cảm. Đại bộ phận game online cùng cốt truyện hình thức huấn luyện nhiệm vụ đều có kịch bản. Sương Mù Đảo chính là như vậy kịch bản. Trò chơi khó khăn từ dễ đến khó. Cấp bậc từ thấp đến cao. Kia ra chạm khẩu rất có thể cũng không ở bọn họ hiện giờ có thể tự do hoạt động cánh đồng. Thật thật vốn tưởng rằng thăng cấp thời điểm sẽ đụng tới tử vong điều kiện. Kết quả cũng không phải như vậy. Tử vong điều kiện giấu ở quy tắc trò chơi bên trong. Thì lại quy tắc trò chơi tiểu trang giấy. Tàng thật sự ẩn nấp. Nói thật bọn họ cũng không có đi chú ý trên cây tổ chim. Rất khó phát hiện tổ chim bên trong có quy tắc trò chơi. Nói tới đây thời điểm. Thật thật cảm thấy bọn họ phát hiện quy tắc giấu kín địa điểm hảo kỳ quái. Nhưng bọn họ cũng không cần phải lừa chính mình. Thật thật chỉ có thể suy đoán. Bọn họ có nào đó tìm kiếm manh mối thiên phú năng lực. Này liền không tốt lắm tìm tòi nghiên cứu. Nàng rất có ánh mắt chưa từng có nhiều dò hỏi. Tóm lại nàng đến Cố Hề Lịch ba người rất có giá trị. Đồng thời nàng cũng không phủ nhận bên ta giá trị. Cao Tư Dũng trong tay mặt chính là một chương mảnh nhỏ. Như vậy mảnh nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu chương? Ai cũng không biết. Hơn nữa rất có thể đồng dạng mảnh nhỏ chỉ có một chương. Các du khách không chỉ có yêu cầu biết trò chơi có này đó quy tắc. Tìm đủ mảnh nhỏ lúc sau còn muốn đem chúng nó hợp lại. Như vậy mới có thể nhìn đến bản đồ toàn cảnh. Không quan tâm đưa ra tới chính là chương cái gì đồ. Tóm lại là rất quan trọng đồ vật. Hết thảy đều vẫn là không biết. Nếu tìm được tân mảnh nhỏ, đại gia muốn học sẽ cùng chung. Hai bên thuận lợi mà thành lập khởi đoàn kết hỗ trợ hài hòa hữu ái quan hệ. Đại tỷ thật thật ổn trọng lại đáng tin cậy. Lão nhị ái tình yêu tư kín đáo. Ngôn ngữ ôn nhu, là đại tỷ cùng tiểu muội muội chi gian chất kết dính. Mà tiểu muội Liên Liên, phảng phất vẫn là cái không lớn lên tiểu cô nương. Cơ linh đáng yêu, phong linh lĩnh vực bên trong không kém thông minh lại cẩn thận du khách. Nhưng tử vong tỷ lệ như cũ rất cao, dù sao cũng là người liền sẽ phạm sai lầm, mấu chốt ở chỗ phạm sai lầm lúc sau có hay không năng lực đền bù. Không có thiên phú năng lực có du khách thường thường liền không có bổ cứu năng lực. Cho nên hiện tại còn sống du khách, đại bộ phận đều có thiên phú năng lực, ở cố hề lịch đánh giá chung, tam bào thai tố chất cho điểm cũng không cao, nếu có thể sống sót. Bài trừ vận khí thành phần, các nàng thiên phú năng lực hẳn là rất mạnh, trừ ra đã kiến thức quá Ngọc Tịnh Bình, hẳn là còn có cái khác thiên phú năng lực mới đúng. Ở nàng yên lặng đánh giá đối phương đồng thời, nhân gia cũng sẽ đánh giá nàng. Hạo Bác, Nhạc Nhạc, các ngươi thật là quen biết cô a. Cố Hề Lịch, nói là cũng thành, nói không phải cũng thành, Hạo Bác, là chính là, không phải liền không phải. Như thế nào có thể đều thành? Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói. Ta nói không quen biết hắn. Hắn không tin. Vậy khi chúng ta hai trước kia là thật sự nhận thức. Ta không đem hắn nhận ra tới. Đỡ phải lải nhải dài dòng. Đều nói trước lạ sao quen. Từ trước không quen biết. Hiện tại cũng liền nhận thức. Như vậy nhìn, chúng ta sớm hay muộn sẽ thành thục người. Hiện tại là tân bằng hữu. Về sau chính là quen biết cũ, quá không đáng tin cậy. Đều gặp qua nhận sai người, chưa thấy qua đem nam nhân nhận sai thành nữ nhân. Hạo Bác cảm thấy Bạch Hạo Vũ có điểm điên khùng, hắn biểu hiện ra ngoài hành vi liền không quá bình thường. Hắn không nghĩ tới Nhạc Nhạc thật sự cùng bọn họ tổ đội. Kia không bằng gia nhập chính mình đội ngũ, kết quả vừa nghe, hắn là mơ hồ liền cùng người chói định. Hạo Bác, ngươi thật quyết định, muốn theo chân bọn họ tổ đội a? Cố Hề Lịch, ta kỳ thật không tính toán cùng người tổ đội, nhưng như bây giờ cũng còn hành, Hạo Bác, ngoặc kép, huynh đệ, ngươi cũng quá tùy tiện đi. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cùng bọn hắn tách ra lúc sau. Cố Hề Lịch ba người liền đi thật thật nói địa phương. Quả nhiên thực thần kỳ, cùng thật thật nói giống nhau như đúc. Dùng ngôn ngữ kể ra kỳ thật tương đối tái nhợt, tóm lại này ma huyễn cảnh tượng gọi người tim đập nhanh. Nếu nàng tiến vào màu xám thế giới, sắc thái có thể hay không cũng mất đi à. Rốt cuộc thật thật bọn họ nếm thử quá đều không có xảy ra chuyện. Kia nàng cũng có thể thử một lần, kết quả căn bản đi không đi vào, không trung bay một hàng tự, du khách cấp bậc quá thấp, thỉnh ở tân thủ thôn trong phạm vi hoạt động. Bổn khu vực 10 cấp lúc sau mở ra, vậy muốn tới đạt 10 cấp mới có thể đi thăm dò mặt thế giới. Nhưng bọn họ ba cái ót thượng đều vẫn là đại đại con số, 1. Hồi tưởng vừa mới gặp được 4 người tổ, nhân gia cấp số thấp nhất ai ai cũng có 3 cấp. Bạch Hạo Vũ, nếu gặp được có độc con thỏ, ta liền giết chết. Cố Hề Lịch, ngươi hẳn là nhìn đến con thỏ liền giết chết. Bởi vì sở hữu con thỏ đều có độc. Cố Hề Lịch vừa mới liền suy nghĩ. Lĩnh vực thế nào bảo đảm du khách tuân thủ quy tắc 7. Liên liên sự tình lúc sau, nàng liền biết, chỉ cần làm quy định đồ ăn bên ngoài sở hữu có thể vào khẩu đồ vật đều có độc là được. Bạch Hạo Vũ nhiệm vụ kỳ thật cũng là một loại khác loại nhắc nhở. Con thỏ thịt viết ở nhân loại thường thấy thực đơn bên trong. Nếu muốn kiếm ăn nói. Nó là lựa chọn trước mấy hạng, có độc con thỏ trên đầu lại không có viết này hai chữ. Hai người lập tức liền đem trong đó mấu chốt đều nghĩ kỹ. Cao Tư Dũng, ta huynh đệ liền tính nhận sai người, gọi trở về tới cũng nhất định là cái lợi hại nhân vật. Rốt cuộc đây là bằng trực giác chạm vào xứ, trên đường Bạch Hạo Vũ phát hiện 3 con thỏ, có một con cách đến quá xa chạy mất, giết chết bắt được 2 con thỏ. Bạch Hạo Vũ lên tới 2 cấp, Bạch Hạo Vũ, muốn lên tới 10 cấp cũng không khó, ta lại sát 10 tới con thỏ liền thu phục. Cố Hề Lịch. Chướng không phải như vậy tính, mỗi thăng một bậc sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị khẳng định không giống nhau. Càng đến mặt sau, muốn kinh nghiệm giá trị mức khẳng định càng khổng lồ tựa như Cố Hề Lịch nói giống nhau. Bạch Hạo Vũ mặt sau lại giết chết 6 con thỏ. Mới lên tới 3 cấp, Trong lúc Cố Hề Lịch chém chết một cái công kích bọn họ rắn độc, lập tức liền lên tới 3 cấp. Xem ra sát con thỏ cùng sát rắn độc đạt được kinh nghiệm giá trị là không giống nhau. Rắn độc so con thỏ cấp kinh nghiệm giá trị cao, thì thật bọn họ vẫn luôn đều ở hướng bờ biển đi. Cố Hề Lịch nhiệm vụ còn không có manh mối, nàng đi đâu đều giống nhau, đã biết Cao Tư Dũng nhiệm vụ địa điểm ở bờ biển. Bọn họ đương nhiên là đi trước tìm bóp tiền, kết quả nàng vận khí so Cao Tư Dũng muốn hảo. Tới gần bờ cát liền nhìn đến một cái ngồi xổm trên tảng đá sạn con hào tiểu nữ hài. Nàng làn da có tức khắc lại ăn mặc váy đỏ, cho nên đặc biệt thấy được, trên bờ cát cái tiểu tiểu plastic thùng, bên trong mấy chỉ con cua. Cố Hề Lịch ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi cao tịnh làm ta mang ngươi về nhà, tiểu bằng hữu một chút đều không giống như là rời nhà trốn đi, như là ra tới chơi. Ai biết tiểu bằng hữu nghe được về nhà hai chữ, thân thể kịch liệt mà run rẩy, một đôi mắt to sợ hãi nhìn Cố Hề Lịch, cắn môi sợ hãi nói, ca ca ngươi nhận sai người, ta không có ra, ta là cái cô nhi, nói dối dấu vết quá rõ ràng. Này xui xẻo hai từ, một trương miệng liền chú chết ba mẹ. Cố Hề Lịch, không cần bướng bỉnh, ca ca biết muốn tìm tiểu hài tử trông như thế nào, tiểu bằng hữu thực nhụt chí. Nàng oán hận nói, làm ta cùng ngươi trở về cũng có thể, ngươi muốn trước giúp ta tìm được 10 cây đoạn trường thảo, sau đó Cố Hề Lịch lại được đến một trường hắc thiệp, là tân nhiệm vụ chi nhánh, tìm được 10 cây đoạn trường thảo, giao cho nhiệm vụ tuyên bố giả Bạch Lệ Lệ. Hình ảnh, loại này thảo, Cố Hề Lịch là gặp qua, tới trên đường có một gốc cây, bởi vì nó rất cao. Lá cây hình dạng cùng tam diệp thảo cùng loại, khai ra phấn hoa bạch thật xinh đẹp, cho nên nàng lưu ý tới rồi. Cố Hề Lịch, tìm loại này thảo có thể, ngươi đến đi theo ta, ta sau khi rời khỏi ngươi nơi nơi chạy loạn làm sao bây giờ? Ta nên tìm không ra ngươi, tiểu bằng hữu, ta liền tại đây, ta sẽ không chạy loạn. Cố Hề Lịch, nói dối Bạch Lệ Lệ tiểu bằng hữu. Ngươi ở ta nơi này danh dự đã về linh, ta không tin ngươi, Bạch Lệ Lệ, ngoặc kép, may mắn Bạch Lệ Lệ là có thể câu thông, cùng nàng chỉ biết lặp lại như vậy nói mấy câu mụ mụ bất đồng. Cố Hề Lịch thái độ thực kiên quyết, tiểu bằng hữu do dự một hồi, không thể không đồng ý, đại khái là cảm thấy Cố Hề Lịch so nàng cao nhiều như vậy. Rượu mời không uống nói, khả năng sẽ ăn đến phạt rượu. Cố Hề Lịch không có sai quá tiểu bằng hữu nghẹn cười xấu xa. Xem ra nhiệm vụ chi nhánh không đơn giản a. Ở chỗ này, ba người liền tách ra, ước hảo ở nhà tranh gặp mặt, Bạch Hạo Vũ lưu luyến không rời bị lôi đi, giống một con bị bắt rời đi chủ nhân cầu cầu. Quả thực người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, càng thêm có vẻ Cố Đệ Đệ là một cái không có cảm tình thiếu niên. Hắn chỉ là cười tủm tỉm đối Bạch Hạo Vũ hai người phất tay. Bạch Lệ Lệ rất tò mò, dẫn theo nàng tiểu thùng đi theo Cố Hề Lịch, không nói gì, đường cũ phản hồi, Cố Hề Lịch đào ra này cây đoạn trường thảo lúc sau. Còn phải lại đào 9 cây mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phụ cận nàng đều có hảo hảo tìm tòi, nhưng là một gốc cây đoạn trường thảo đều không có tìm được. Bởi vì quá cẩn thận. Còn ở trong bụi cỏ mặt tìm được một chương toái trang giấy. Quy tắc 1, không thể ở sương mù trên đảo sử dụng đặc thù đạo cụ. Thật không phải sử dụng quá ngọc tịnh bình cấp muội muội giải độc sao? Cố Hề Lịch suy đoán kia không xem như đặc thù đạo cụ. Bởi vì đó là thiên phú năng lực cụ hiện hóa, chân chính bị cấm sử dụng chính là bảo kính loại này đạo cụ. Bất quá không quan hệ. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán sử dụng bảo kính, cái này lấy ra tới dùng một chút, nàng liền lật xe, toàn bộ tìm tòi quá trình, Cố Hề Lịch không có không kiên nhẫn, cũng không có cùng Bạch Lệ Lệ nói một lời, Bạch Lệ Lệ vẫn luôn nghẹn không nói lời nào, hiện tại không nín được, chung quanh một cây em trong vòng, là sẽ không có đệ nhị cây đoạn trường thảo, Cố Hề Lịch liền quyết định đi cách nơi này xa một chút. Địa phương. Tiếp tục thảm thức tìm tòi, Cố Hề Lịch một chút cũng không chê phiền. Nàng chuyên chú lực quả thực làm Bạch Lệ Lệ khiếp sợ. Nàng có thể hoàn toàn không cùng người nói chuyện phiếm. Một đôi mắt giống như là vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt giống nhau. Nhìn quét chung quanh, ở Bạch Lệ Lệ cảm thấy buồn tẻ nhàm chán đến muốn chết thời điểm. Nàng đã muốn đem chung quanh đạp biến. Bạch Lệ Lệ chịu không nổi. Người này hết sức chăm chú lên sẽ xem nhẹ rớt nàng. Cho nên nàng liền lặng lẽ rời đi. Kết quả Cố Hề Lịch thực mau liền phát hiện, đem nàng tìm trở về. Lần này vẫn luôn nắm tay nàng. Bạch Lệ Lệ, người vì cái gì không nói lời nào? Cố Hề Lịch, một lòng không thể nhị dùng, Bạch Lệ Lệ, nhàm chán, JPG lại qua mấy cái giờ. Toàn bộ tiểu cô nương đều héo rớt, là cái gì là một cái làm nhảm tiểu nữ hài như thế thống khổ? Là rõ ràng bên cạnh có người, hắn lại như là kẻ điếc giống nhau. Trường một đôi là bài trí lỗ tai, Bạch Lệ Lệ hỏng mất, người không đói bụng sao? Cố Hề Lịch ngượng ngùng gãi gãi tóc, ta lực chú ý tập trung nói, liền không cảm giác được đói bụng, ngươi chờ một chút đi, ta đã tìm được tam cây đoạn trường thảo, Bạch Lệ Lệ. Ngoặc kép, không chỉ là không cảm giác được đói, ngươi còn thường thường nghe không thấy ta nói chuyện, chính mình thanh âm bị nàng che chắn. Cố Hề Lịch, thực xin lỗi, ta không chú ý tới, ngươi có việc nói, lớn tiếng kêu ta. Xả ta tay áo cũng có thể, lễ phép là rất có lễ phép. Hai người liêu vài câu, Bạch Lệ Lệ thống khổ đấm chính mình đầu, hắn lại đem chính mình xem nhẹ, lớn tiếng kêu cũng vô dụng, người cùng một cái chỉ biết tìm kiếm đoạn trường thảo máy móc có cái gì hảo liêu. Liêu vài câu nàng lại sẽ bị ven đường hoa hoa thảo thảo hấp dẫn lực chú ý. Bạch Lệ Lệ, ta tồn tại cảm là có bao nhiêu nhớ. Cái này đáng chết nhiệm vụ, Cố Hề Lịch trạng vạng mới tự quên mình cảnh giới trung thoát ly ra tới. Nàng lúc này đã tìm được thứ 5 cây đoạn trường thảo. Ở tìm đoạn trường thảo trên đường, nàng đụng tới quá đủ loại tiểu động vật, còn có một ít nguy hiểm động vật, giết chết chúng nó lúc sau. Nàng hiện tại đã lên tới 5 cấp, bất quá 5 cấp đến 6 cấp cái này quá trình liền rất khó. Nàng hiện tại còn không có thăng cấp thành công. Mọi người đều biết, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được đại lượng kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm giống nhau đều sẽ so tại dã ngoại sát quái tới nhiều. Thăng cấp sẽ càng mau. Lớn nhất thu hoạch là nàng đã đem tân thủ thôn địa hình thăm dò xong. Cố Hề Lịch, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Có khen thưởng sao? Bạch Lệ Lệ trên mặt lộ ra vui mừng. Gấp không chờ nổi nói. Ngoặc kép, có, chúng ta hiện tại liền chạy nhanh về nhà đi. Cố Hề Lịch đặc biệt thật sự, đoạn trường thảo cho ngươi, khen thưởng cho ta, Bạch Lệ Lệ lấy ra một cái màu trắng túi gấm. Đem bên trong tiền đồng toàn bộ đảo ra tới, cấp Cố Hề Lịch một nửa, sau đó Cố Hề Lịch lên tới 8 cấp, phòng trường kinh nghiệm giá trị nàng cũng chỉ được đến nguyên bản khen thưởng một nửa. 7 cái tiền đồng. Hẳn là chính là sương mù trên đảo thông dụng tiền. Trên đường trở về, Cố Hề Lịch lại tìm được một tờ giấy nhỏ. Quy tắc 6, sương mù đảo chìm nghỉm phía trước đạt tới 100 cấp. Bằng Lịch Lịch, làm nhiệm vụ việc này. Viên mãn hoàn thành đương nhiên thực hảo. Nhưng hoàn thành một nửa hẳn là cũng có khen thưởng. Chắp vá là được, Phật hệ thiếu niên Cố Đệ Đệ. Trầm mê tìm qua loa, vô pháp tự kiềm chế. Tác giả có lời muốn nói, báo cáo, còn kém 6.000 tự tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hắn nói, mùa hè mặt trời lặn, 27.217.342. Ai nha một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Velena 40 bình, đỗ nhược 39 bình, miên vân nằm nguyệt uống lưu hà 25 bình, a trăm trăm 20 bình, cấu cẩn thành 15 bình, kỳ quái 13 bình, tưu, tuyết tư xe, en ăn muội nhi, y gian viết nguyệt, ta thích ngươi, bạch bao quanh, hắn nói, giếng giếng tương 10 bình, tu phổ nạc tư 6 bình, 23.629.614. Ta là Đình Đình 5 bình, Bố Bố 4 bình, Cố Tẩy Nhặt Ngũ 3 bình, Hỏa Trung Tiên, Dương Đạo Di Bảo, Thực Vật Hệ, 20.487.360. Sơn Tư Ta gửi mấy, Đi Học Hảo Vui Vẻ 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.